Thành trì tận thế, chương 7, bóng mờ tận thế thượng, góc truyện audio.com. Hô, Lưu Thiên Lương đặt mông ngã vào trong xe của mình, nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt chết lặng nhìn lấy đồng hồ rất lâu mới phát giác được trong túi quần có thứ gì cấn người. Hắn theo bản năng móc ra xem xét, lại là cái bình thủy tinh lấy từ trong người gà say kia ra. Hắn lại một lần nữa cẩn thận nhìn một chút cái chai xinh xắn này. Chất lỏng màu hồng phấn như trước tản ra mê người, chậm rãi lưu chuyển giống như mênh mông tinh quang sáng chói. Hơn nữa có thể làm cho gà say trân trọng như vậy nhét vào bộ vị tối tư ẩn của nàng thì nhất định là chân bảo giá trị liên thành. Thậm chí thực đúng là giải dược ức chế nàng biến thành quái vật. Lưu Thiên Lương nhíu lông mày lại trầm tư một hồi lâu. Nhưng mà trong đầu lại thủy chung cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Hắn chỉ có thể xác định cái chai trong tay rất đáng tiền. Đám kia lục tìm trong nhà hắn có phải là đang tìm cái chai này, đến cùng thì chất lỏng trong bình đến tột cùng có chỗ lợi gì? Hắn thật sự không được biết rồi. Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Lưu Thiên Lương nhìn thật sâu bình thủy tinh trong tay, lại không biết làm thế nào mà thở dài. Cất kỹ cái chai về sau rồi hắn thuận thế đánh ô tô. Cầm tay lái có chút chẳng có mục đích mà rời tiểu khu. Reng reng reng, Lưu Thiên Lương một mực đặt tay tại vô lăng thì đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Có thể hắn coi dãy số trên điện báo. Hai hàng lông mày liền hơi hơi nhăn lại. Bất quá nghĩ nghĩ hắn vẫn thuận tay cho nhập. Nhưng mà vừa này một tiếng, một nữ nhân ở trong điện thoại đổ ập xuống mắng to. Lưu Thiên Lương, ngươi đến cùng có còn muốn đi làm hay không? Không muốn làm thì sớm cút ngay cho lão nương. Rất nhiều người chờ thay vị trí của ngươi. Ta cho ngươi thêm 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút ngươi vẫn chưa xuất hiện ở trước mặt ta phát yêu mẹ nó không đợi đối phương nói hết lời. Lưu Thiên Lương liền quát một tiếng. Gân xanh trên ót đều phát nổ đi ra. Hung hăng cúp điện thoại đập vào trên cửa xe. Sau đó khuôn mặt bình tĩnh trực tiếp đem xe dừng ở con đường lườm ánh mắt hung ác thở hổn hển. Trong đầu đúng là hỗn loạn tưng bừng. Đích đích đích, một cỗ xe cứu thương màu trắng lóe ra đèn xanh ra trời chạy như bay mà qua. Báo động thê lương quả thực so giết người còn gấp hơn. Hoãn quá thần lai, Lưu Thiên Lương vừa định đem xe tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng lại là một hồi dồn dập cảnh báo từ phía sau theo nhau mà tới. Hắn theo bản năng quay đầu về sau xem xét, đã thấy một loạt xe cảnh sát rõ ràng cả đàn cả lũ đuổi theo xe cứu thương kia. Cuối cùng một cỗ Iveco màu đen áp trận, ở trên rõ ràng viết hai cái chữ đặc công dễ làm người khác chú ý ửng ực. Đặc công Iveco từ bên cạnh xe Lưu Thiên Lương bay sượt mà qua. Không chút khách khí đánh bay hắn ngược lại hậu kính, mà đối phương cũng không có chút trì hoãn nào. Lóe ra đèn báo hiệu trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mẹ đấy, có bản lĩnh một súng bắn chết lão tử đi. Lưu Thiên Lương đột nhiên cảm xúc kích động lớn tiếng mắng lên. Hắn không biết rõ mình hôm nay là không xem hoàng lịch mà đi ra ngoài hay không. Chuyện xui xẻo rõ ràng một việc tiếp lấy một việc ra. Tới thậm chí đều bị hắn giác được tự mình xui xẻo giống như quỷ nhập vào thân. Nghĩ như thế nào bực bội như vậy? Đều cái gì chuyện hư hỏng? Lưu Thiên Lương ở trong xe thật lâu không lên tiếng. Bất quá nghĩ lại, nếu cùng hai con quái vật bất nhân bất quỷ trong nhà hắn so sánh, mình đã coi như là rất may mắn, ít nhất còn đang êm đẹp còn sống không phải sao? Reng reng reng, sau khi điện thoại bị đập bay nằm trên sàn nhà thì vẫn ngoan cường vang lên. Lưu Thiên Lương kinh ngạc đưa đầu xem xét. Văn phòng chủ tịch vài cái chữ to lập tức nổi trên đó. Hắn bĩu môi khinh thường, đoán chừng là cái người lãnh đạo kia thích được khoe khoang phong tao trực tiếp bắt hắn tố cáo. Chủ tịch trực tiếp gọi điện thoại xuống nhất định là muốn hưng sư vấn tội rồi. Này, xin hỏi là Lưu Kinh Lý sao? Ta là tổng kinh bạn bí thư Trần Dương đây. Trong điện thoại truyền đến thanh âm chung quy chung củ của tiểu bí thư. Căn bản nghe không ra hỉ nộ ai ố, mà Lưu Thiên Lương ở công ty này phấn đấu 10 năm xong thì theo bản năng thẳng người cán. Khách khí nói, ô Trần Bí Thư, xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Là như vậy, ngươi vẫn luôn là cơ sở nòng cốt công ty. Có thể ngươi năm nay quý thứ ba độ nghiệp vụ số lượng lại trên phạm vi lớn trượt. Bên ngoài cùng nội bộ trách cứ cũng liên tiếp, cho nên chủ tịch xuất phát từ mục đích quan tâm nhân viên. Muốn cho ngươi tới phòng họp đích thân nói rõ một chút tình huống. Phải hay là không trên sinh hoạt gặp chút khó khăn gì? Có cần hay không công ty trợ giúp? Lời của tiểu bí thư rất nhanh cũng rất chức nghiệp, không có chút nào mang theo hương vị quan tâm. Lưu Thiên Lương tự nhiên biết chắc là cô nàng này lẳng lơ làm chuyện tốt. Đem hắn kêu lên chửi mắng một trận khẳng định không thể thiếu. Vì vậy hắn bất âm bất dương gật đầu. Nói ra, ta biết rồi, lập tức liền đi qua. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Lưu Thiên Lương chỉ có thể lái xe không nhanh không chậm hướng công ty. Trong nội tâm tính toán phải hay là không dứt khoát từ trước. Thời điểm ly hôn vợ trước là lau xuất hộ đấy, ngoại trừ chính thẻ lương của nàng bên ngoài, căn bản không mang đi một mao tiền của hắn, cho nên tài khoản trong ngân hàng của Lưu Thiên Lương còn có 20 mấy vạn. Cho dù thất nghiệp thì tạm thời khẳng định cũng không đói chết. Mà hắn trước mắt chuyện trọng yếu nhất không phải kiếm tiền, mà là muốn tìm chỗ không ai biết hắn, thật tốt tán giải sầu mới là thật ô. Lưu Thiên Lương lái xe đi xe tiệm giặt quần áo chứa. Cầm hai bộ Âu phục cùng áo sơ mi của hắn, mà bà chủ tiệm giặt quần áo là đồng học kiêm pháo hữu của hắn. Thấy hắn máu đen đầy người còn sưng mặt sưng mũi bộ dáng chật vật cũng không hỏi nhiều. Quan tâm vài câu xong thì để hắn đi phòng tắm của mình rồi giặt sạch đồ cho hắn. Trước khi đi còn cố gắng nhét cho hắn một phần Kentucky. Để cho hắn trên đường mang theo ăn, thay đổi một bộ quần áo xong khiến tinh thần Lưu Thiên Lương cuối cùng thoáng phấn chấn lên một chút. Hơn nữa hắn cũng triệt để nghĩ thông suốt, bất luận kết quả hôm nay về công ty nói chuyện thế nào. Hắn đều sẽ chủ động từ chức không làm nữa, vì người khác làm công tầm 10 năm, cũng đã tới lúc chính hắn cần phải hoạt một lần rồi. Lưu Thiên Lương lái xe tiếp tục không đếm xỉa tới hướng công ty. Chỉ là trên đường đi công ty cũng không thái bình, coi cảnh sát vang lên cùng diễn tập phòng không đồng dạng đáng sợ. Xe cảnh sát, xe cứu thương cùng xe cứu hỏa không có đầu con ruồi đồng dạng tại ở trên con đường loạn truyền. Thậm chí lôi kéo cảnh sát võ trang quân thể cũng một xe chạy qua. Điều này làm cho Lưu Thiên Lương bỗng nhiên đã có một loại cảm giác sắp đại họa lâm đầu. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút giống như lại không thể nào nói lên. Này, lão ca, trong này xảy ra chuyện gì á? Lưu Thiên Lương chậm rãi đem xe đứng ở ven đường mở xuống cửa sổ. Nhìn thẳng một nam nhân trung niên vây quanh ở phía ngoài đoàn người vây hô to. Tại trước mắt hắn là một tòa văn phòng kích thước không lớn. Đám người xem náo nhiệt đã sớm đem tầng 3 trong đại lâu 3 tầng vây chật như nêm cối bên ngoài. Số lớn cảnh sát đã tại trước cửa kéo tuyến cảnh giới. Mà một đặc công đội súng ống đầy đủ càng là mặt mũi đầy vẻ khắc nghiệt ngồi ở trong xe trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nòng súng tối om không ngừng sáng lên hàn quang. Giết người chứ sao? Nam nhân trung niên quay người trở lại liếc nhìn Lưu Thiên Lương một cái. Gảy lấy cái cằm cười nói. Nghe nói tổng giám đốc trên một công ty đột nhiên phát điên. Rõ ràng dùng miệng cắn chết hắn một cái nhân viên, hơn nữa kỳ quái là hắn còn có hơn 10 đồng lõa. Hiện ở phía trên đã loạn thành hỗn loạn rồi, những người điên kia gặp người liền cắn, cảnh sát đem tay súng bắn tỉa cũng gọi tới rồi, đoán chừng chờ một lát sẽ có thể nổ đầu dầu. Ha ha, dùng miệng cắn chết người hay sao? Lưu Thiên Lương không có để ý tới bộ dáng đối phương nhìn có chút hả hê hạ lưu. Mình lại hung hăng sững sờ, chàng diện gà say cắn chết hoàng kiến nghiệp lập tức phủ hiện ở trong đầu hắn. Bất quá không đợi hắn tới kịp hỏi lại, vài tiếng súng nổ lớn đột nhiên kinh tản đám người vây xem. Đám người tựa như con ruồi vậy phần phật thoáng một phát chạy đâu đâu cũng có. Mấy cái đi đứng không lanh lẹ càng là ngã trên mặt đất. Cuống họng kinh hoàng kêu to. Lưu Thiên Lương lập tức duỗi thẳng đầu nhìn về phía trước đi. Nguyên bản trước đại lâu chợt như nêm cối thoáng một phát đã thanh tĩnh không ít. Mấy cái cảnh sát bình thường chính giơ súng trên tay la to. Rất hiển nhiên là tại đối với mấy người mới vừa từ trong lầu lao tới nổ súng cảnh báo. Còn đối mặt với mấy người này vậy mà tất cả đều là đầy đầu đầy mặt huyết. Có người trên bờ vai thậm chí còn treo một đoạn ruột máu me nhầy nhụa. Chừng một đôi mắt mờ mịt khắp nơi loạn quét, trên mặt lộ máu tươi làm nổi bật vẻ phá lệ dữ tợn. Mấy nam nhân này tựa hồ như sói đói đột nhập bầy cừu. Nhìn thấy vô số cừu non trong lúc nhất thời rõ ràng không biết như thế nào hạ thủ. Nhưng mà tiếng súng cảnh sát lập tức đưa tới sự chú ý của bọn hắn. Bọn họ ngay ngắn hướng phát ra một tiếng gào rú hưng phấn không thuộc mình. Vậy mà quơ hai tay điên cuồng hướng cảnh sát phóng đi. Hết chương.